đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi gặp lão Du, cháu nhận ra họ không đơn giản như vậy. Đây là những linh hồn bị bắt giữ có chủ đích, và tòa cao ốc đó đã bị thiết lập một pháp trận tụ âm từ rất lâu. Ai đó đang dệt nên một cái lưới rất lớn. Nghe đến đây, ông Triệu không giấu nổi sự bàng hoàng. 30 người, mọi ngành nghề đều có sao? Vâng, ông ạ, Vu Âm gật đầu. Cháu nhớ rõ, trong số họ có một người trông giống giáo viên, một người mặc áo blau trắng, một người mặc vest, một người mặc cảnh phục, và nhiều người khác mặc trang phục bình thường. Nhưng qua cách họ nói chuyện, cháu đoán họ đều là những người có tri thức. Ông Triệu cau mày, lão Du cũng là một trong số đó. Nhưng tại sao, lão ấy đâu phải người dễ bị ảnh hưởng. Nếu con quỷ kia chỉ là ngẫu nhiên chọn lão Du, chẳng phải quá trùng hợp sao? Vu Âm gật đầu đồng tình. Cháu cũng nghĩ như vậy. Một người như lão Du, với chức vụ quan trọng và nhiều mối quan hệ, không thể ngẫu nhiên trở thành mục tiêu được. Cháu nghi ngờ rằng con quỷ này là do một tổ chức bí mật nào đó nuôi dưỡng. Việc nó chiếm đoạt thân thể lão Du chắc chắn có mục đích rõ ràng. Ông Triệu thở dài, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Nếu thực sự có người đứng sau chuyện này, thì vấn đề nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Vu Âm nhìn ông, ánh mắt đầy quyết tâm. Ông Triệu, nếu có thể, ông cho cháu đến nơi ở của lão Du được không? Nếu những con quỷ này bị điều khiển, chắc chắn ở đó sẽ có manh mối gì đó. Được, để ông sắp xếp. Ông Triệu đáp, giọng trầm ngâm, chuyện này phải báo cáo lên cấp trên. 30 người mà toàn là nhân tài, nếu không xử lý kịp thời, xã hội và đất nước đều sẽ chịu tổn thất lớn. Cháu cảm ơn ông, khi nào có tin, ông cứ gọi cho cháu. Nếu cháu phát hiện thêm điều gì, cháu sẽ báo ngay. Vu Âm nói, nhìn theo hai ông bà rời đi, đứng lại một mình, cô khẽ thở dài. Có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng. Khi chờ thang máy, điện thoại cô đổ chuông. Là Đàm Từ, cậu nghe điện thoại được không? Tôi đã tìm được thông tin về ba người đó. Đàm Từ nói nhanh, chờ tôi một chút, tôi tìm chỗ yên tĩnh đã. Vu Âm mở lời, rồi bước ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Người lớn tuổi nhất là lão Du, bạn chiến đấu cũ của ông Triệu, hiện là lãnh đạo quân khu và đang điều trị tại bệnh viện quân đội. Đàm Từ tiếp tục, thật trùng hợp, tôi vừa ở phòng bệnh của ông ấy. Vu Âm nói, giọng trầm xuống, nhưng người nằm trên giường không phải lão Du, đó là một con quỷ đã chiếm đoạt thân thể ông ấy. Còn hai người kia thì sao? Hai cô gái đó là chị em họ. Cha mẹ họ đều là nhà nghiên cứu cấp cao, thuộc diện bảo mật quốc gia. Hiện họ đang làm việc tại một căn cứ bí mật, không thể ra ngoài trừ trường hợp đặc biệt. Hai chị em hiện đang sống cùng bà ngoại tại một căn cứ nhỏ. Một người đang học cấp 3, người còn lại học cấp 2. Họ là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và được nhiều người quý mến. Một người đàn ông râu dài sống gần đó là thầy Trần Bồn Cấn, một giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu. Ông từng là một người thầy đáng kính, có nhiều học trò thành đạt. Sau khi về hưu, ông đã thành lập một quỹ học bổng mang tên mình để hỗ trợ học sinh nghèo và học sinh giỏi. Vu Âm, sau khi quan sát và tìm hiểu, tin chắc rằng những người này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây. Cô nói với Đàm Từ, anh biết không, tôi nghĩ mình vừa phát hiện ra một bí mật rất lớn. Sự việc không đơn giản như vẻ ngoài. Đàm Từ, sau khi lắng nghe Vu Âm kể lại những gì xảy ra với lão Du, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, 30 mấy người, không chỉ có 3 người. Điều đó có nghĩa là trên cả đất nước, trong mọi ngành nghề, đều có khả năng tồn tại những người bị quỷ chiếm đoạt. Những kẻ đứng sau âm mưu này chắc chắn đang thực hiện một kế hoạch cực kỳ lớn. vấn đề càng lớn, mức độ nguy hiểm càng cao. Anh nhìn Vu Âm đầy lo lắng. Vu Âm, điều quan trọng nhất là em phải bảo vệ bản thân. Đừng để sự tò mò đẩy em vào nguy hiểm. Vu Âm cười nhẹ, gật đầu, yên tâm đi, tôi không phải người hấp tấp đâu. Tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt mà. Cô tiếp tục, giọng điệu pha chút tinh nghịch. Mấy ngày tới, tôi sẽ ở gần tòa nhà cao ốc đó để theo dõi tình hình. Khi xong việc, tôi sẽ qua nhà anh. Sáng mai anh có thể nấu cho tôi một phần bữa sáng được không? Không cần làm riêng đâu. Chỉ cần khi nấu cho anh làm thêm một phần cho tôi là được rồi. Đàm Từ mỉm cười trước lời đề nghị bất ngờ này. Anh gật đầu, được thôi, sáng mai tôi sẽ chuẩn bị. À, tôi sẽ đưa em một cục sạc dự phòng dung lượng lớn để em sạc điện bất cứ lúc nào. Lát nữa tôi sẽ nhờ người mang qua. Còn bây giờ, em cứ dùng tạm ổ sạc trong phòng của Chu Cừ. Vu Âm vỗ tay cười rạng rỡ. Tuyệt vời, cảm ơn Đàm Từ. Anh đúng là người bạn trưởng thành tốt nhất của tôi trên thế giới này. Đàm Từ nhướng mày, hỏi đầy hài hước. Ồ, tôi tưởng Triệu Vũ mới là bạn thân nhất của em chứ. Vu Âm bật cười, giải thích. Anh là người bạn trưởng thành tốt nhất của tôi. Còn Triệu Vũ là bạn vị thành niên tốt nhất. Hai điều này không hề mâu thuẫn nhau đâu. Cách chương.